tình nồng khó phai, chương 13:13, vẫn bị cô ảnh hưởng đến cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi nói những lời này, giọng điệu nam ngự vẫn thờ ơ lạnh lùng, nhưng nghe vào tai Ngũ Vận Uyển thì cảm thấy áp bức đến khó tả, đặc biệt là đôi mắt đen trước mắt trông như bình tĩnh nhưng lại sâu thẳm, Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không nhìn thấu được cảm xúc bên dưới. Lúc này nam ngự giúp Ngũ Vận Uyển bôi thuốc xong, cô cụp mắt nói. Cảm ơn, không cần, vẻ mặt nam ngự lạnh lùng cất thuốc mỡ lại, tôi không thích trên người em có dấu vết của người khác. Cơ thể Ngũ Vận Uyển lại cứng đờ. Mặc dù cô không nói gì nhưng dường như nam ngự đã biết rồi. Cảm nhận được sự mắt lạnh của thuốc mỡ trên cằm, Ngũ Vận Uyển bỗng ý thức được người đàn ông nam ngự này độc đoán và khó nắm bắt hơn cô tưởng nhiều. Tôi biết rồi, bất giác lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, Ngũ Vận Uyển chỉ có thể cúi đầu đáp. Nghỉ ngơi sớm đi, nam ngự lăn xe lăn, tối nay tôi ngủ ở phòng cho khách, dứt lời anh không đợi Ngũ Vận Uyển đáp lại mà dứt khoát rời khỏi phòng. Trong phòng, một mình Ngũ Vận Uyển nằm trên chiếc giường êm ái, không hề buồn ngủ. Hôm sau, khi Ngũ Vận Uyển truyền nước xong thì người có tinh thần hơn nhiều, cô quyết định vẫn đi làm, nhưng lúc thu dọn đồ đạc thì phát hiện không thấy túi của mình đâu, thay vào đó là một chiếc túi hàng hiệu. Thím Trương, túi của tôi đâu? Lúc này, cô thấy thím Trương đi lên dọn đồ thì hỏi. Mợ chủ, túi của mợ hôm qua bị mưa ướt hỏng rồi, đây là túi mới cậu chủ bảo người ta mua cho mợ. Ngũ Vận Uyển bỗng thấy khó xử. Cô nhận ra chiếc túi nam ngự mua cho cô là Chanel, hàng hiệu mấy chục nghìn, đâu phải là đồ mà lương của cô mua nổi. Nhưng túi của cô đã bị vứt đi rồi, cô cũng chẳng có túi khác, chỉ có thể cắn răng mà cầm chiếc túi này. Xuống tầng ăn sáng, Ngũ Vận Uyển đang chuẩn bị dùng điện thoại gọi xe, không ngờ nam ngự lên tiếng. Em bệnh vẫn chưa khỏi, hôm nay tôi đưa em đến công ty. Không cần đâu, tự tôi. Ngũ Vận Uyển hơi hoảng hốt, nhưng nam ngự đã lăn xe lăn đi ra bên ngoài, không hề cho cô thương lượng. Ngũ Vận Uyển thất bại, chỉ có thể nghiêng đầu theo anh lên xe. May mà thời gian nam ngự đi làm sớm hơn cô một chút, lúc chiếc Bentley đến công ty, dưới tầng vẫn chưa có ai, Ngũ Vận Uyển nói. Tạm biệt, rồi nhanh chóng xuống xe, nam ngự nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt hơi tối lại. Đây là phản ứng gì thế? Cô sợ người khác biết quan hệ của hai người đến vậy sao? Ngũ Vận Uyển đi vào tòa nhà văn phòng, đúng lúc thang máy sắp đóng cửa, cô vừa vào thì thấy trong thang máy chỉ có một mình nam bá. Xin lỗi, Ngũ Vận Uyển muốn ra khỏi thang máy theo bản năng, nhưng không ngờ nam bá dứt khoát đóng cửa thang máy lại. Trốn cái gì, cùng một bộ phận, cô nghĩ cô trốn được à, nam bá cười khẩy. Ngũ Vận Uyển cắn môi không nói nữa. Nam bá cúi đầu nhìn Ngũ Vận Uyển, chỉ thấy sắc mặt cô hơi tái vì bị ốm, chốc chốc cô còn ho nhẹ. Nam bá cảm thấy trong lòng như co rút lại. Chết tiệt, cho dù đã nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này thì cảm xúc của anh ta vẫn bị cô ảnh hưởng sao? Cô cảm à, nam bá lạnh lùng hỏi. Ngũ Vận Uyển không muốn nói nhiều mà chỉ đáp một tiếng, thấy cửa thang máy trượt mở cô lập tức ra ngoài. Sau khi nam bá quay về phòng làm việc, lồng ngực anh ta bức bối kinh khủng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho thư ký. Mua một ít thuốc cảm về giúp tôi. Chẳng mấy chốc thuốc cảm được đưa đến, nam bá nắm trong lòng bàn tay rất lâu, cuối cùng vẫn đứng lên đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi ngang qua phòng trà nước của văn phòng, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán của mấy nữ đồng nghiệp. Này Tiểu Duyệt, cô nói thật à, sáng nay một chiếc Bentley màu đen đưa Ngũ Vận Uyển đi làm sao? Tất nhiên là thật rồi, không chỉ tôi thấy mà Hiểu Mai cũng thấy. Ôi trời, chẳng phải điều kiện của chồng cô ta không tốt à, sao lại có xe xịn như vậy? Cô ngốc à, sao có thể là xe chồng cô ta được, nhẫn chồng cô ta tặng cho cô ta rẻ như vậy mà theo tôi thấy thì chắc chắn là xe của người đàn ông khác. Với cả các cô nhìn thấy chiếc túi hôm nay của cô ta chưa? Là Chanel đấy, trước đây cô ta đều mang túi trên tao bao, đột nhiên lại có Chanel, chắc chắn cũng là người đàn ông kia mua cho cô ta. Chấm, nói xong, ông ta dứt khoát cúp điện thoại, Ngũ Vận Uyển cầm điện thoại, khẽ cau mày. Lâm Tiểu Như sắp kết không, không ngờ lại là cậu chủ nhỏ của nhà họ Nam. Chẳng trách cô ta nhất định muốn mình phải về, chồng chưa cưới tốt như vậy, cô ta không khoe khoang với mình mới là lạ. Mặc dù trong lòng đã nhìn thấu suy nghĩ của cả nhà này nhưng Ngũ Vận Uyển cũng rất hiểu tính cách của ba mình, nếu cô không đồng ý thì chắc chắn ông ta sẽ nổi cơn tam bành. Nhưng một bữa cơm thôi mà, đi thì đi. Cách Trương,